Đế quốc Cuồng Lan, chương 55, lời đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Bất Ly mang theo Hạ Quýnh Danh trốn ở trong một gian mật thất, không ai biết bọn hắn thương thảo cái gì, thế nhưng cho tới tận khi trời sáng, hai người mới đi ra khỏi mật thất. Thần sắc Tiền Bất Ly nhẹ nhõm, mà Hạ Quýnh Danh thoạt nhìn thì sắc mặt xám trắng, đi lại tập tễnh, hiển nhiên một đêm này với Hạ Quýnh Danh mà nói không khác nào một trận tra tấn. Tiền thống lĩnh, những việc ngài muốn ta làm ta đều đáp ứng ngài, hy vọng ngài có thể thực hiện lời hứa của ngài. Hạ Quýnh Danh cũng không còn khí thế vênh váo tự đắc. Giọng điệu của lão quả thực mang hơi hướng cầu khẩn. Ngài yên tâm đi, con người của ta chưa bao giờ đơn giản đồng ý, nếu như ta đáp ứng ngài, ta nhất định sẽ làm được. Tiền Bất Ly trịnh trọng trả lời. Ai, Hạ Quýnh Danh thở dài. Hạ thành chủ, ta hy vọng ngài có thể dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức đến Úy Trì Phong Vân. Ngài nên biết, điều này không chỉ có quan hệ đến an toàn của Điện Hạ, càng quan hệ đến an toàn của Hạ công tử. Tiền Bất Ly bồi thêm một câu. Ta hiểu rõ chính mình nên làm như thế nào. Hạ Quýnh Danh cười gượng một tiếng, mang theo vệ binh của mình đi ra ngoài. Vương Thụy nhìn thấy Tiền Bất Ly cứ thế mà thả Hạ Quýnh Danh ra, hắn vội vàng đi lên trước thấp giọng nói. Đại nhân, hiện tại Đỗ Binh đang ở bên ngoài khống chế quân đội cửa ải Liên Thành, nếu như Hạ Quýnh Danh lòng dạ khó lường, vậy. Hắn đã không có tiền vốn chơi ván này cùng chúng ta. Tiền Bất Ly móc từ trong lòng ra một chồng giấy, tiện tay cầm lấy một tờ đưa cho Vương Thụy. Ngươi xem văn bản hắn ghi ra giao nộp, tài văn chương của lão gia hỏa kia quả thật không tệ. Vương Thụy do dự tiếp nhận tờ giấy kia, vừa nhìn qua, miệng của hắn đã không khép được. Cái này có thể sao? Đại nhân, Vương Hậu Tư Thông cùng Úy Trì Phong Vân, Cơ Thắng Liệt là con trai Úy Trì Phong Vân. Trời ạ, ta không quản điều này có khả năng hay không có khả năng. Tiền Bất Ly nhếch miệng lên nói. Ngươi nói xem nếu như quyển sách này được lưu truyền ra ngoài, sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Cho dù Hạ Quýnh Danh hắn có 100 cái mồm, hắn có thể biện hộ cho mình sao? Có thể biện hộ thì thế nào? Lời đồn truyền đi trong dân gian cũng không phải một mình hắn có thể ngăn cản được, đến lúc đó Vương Hậu nhất định sẽ muốn mạng của hắn. Vương Thụy lại chuyển ánh mắt truyền tới trên tay Tiền Bất Ly. Đại nhân, những thứ kia, những thứ này chính là bí mật. Tiền Bất Ly cẩn thận cất kỹ trang giấy, sau đó cười vỗ vỗ bả vai Vương Thụy, nói tiếp. Ngươi để xuống đi, từ lúc này trở đi Hạ Quýnh Danh đã là người trên một cái thuyền cùng chúng ta, thuyền lật hắn cũng phải chết, hắn biết mình nên làm như thế nào. Vương Thụy thở ra một hơi dài. Đại nhân, ngài thật sự là quá ti, thật lợi hại, mặc kệ là chuyện gì, trước tiên đều phải chiếm được ưu thế đạo lý. Tập văn bản này là phục bút ta thiết lập, đợi đến lúc ngày sau lúc xung đột chính diện cùng Úy Trì Phong Vân, Cơ Thắng Liệt, chúng ta sẽ dùng ngọn cờ hiệu lật đổ Ngụy Vương từ Úy Trì Thắng Liệt mà hành động. Tiền Bất Ly càng cười càng vui vẻ, hắn biết rõ uy lực của lời đồn, cho dù ở thế giới của hắn năm đó khi các lão tiền bối cách mạng vì dân chúng khổ cực mà chiến đấu hăng hái, quốc dân đảng giải lời đồn cộng sản chính là trung vợ, không biết đã khiến cho bao nhiêu dân chúng lòng người bàng hoàng, coi là hổ hạt. Úy Trì Thắng Liệt, Vương Thụy ngầm hiểu nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi hãy cùng ta thương lượng bước tiếp theo của kế hoạch. Tiền Bất Ly nháy mắt ra hiệu với Nhiệm Soái, tiếp theo phái người đi mời Giả Thiên Tường. Giả Thiên Tường một mực không ngủ, tình thế trước mắt rất nguy cấp, hắn không có tâm tư để ngủ. Khi lão biết Tiền Bất Ly lợi dụng Cơ Thắng Tình để thiết lập cạm bẫy, ngoài việc giờ khóc giờ cười còn thì là an tâm chờ đợi tin tức từ bên kia. Còn có một người không ngủ, tự nhiên là người bị lợi dụng, Cơ Thắng Tình. Đến hiện tại nàng mới hiểu được vì sao Tiền Bất Ly ra sức dặn dò nàng khi tắm rửa cần phải dùng thùng lớn, cần phải dùng rất nhiều nước, không nên để lộ cơ thể lên trên mặt nước. Lúc ấy nàng tuy không rõ Tiền Bất Ly có dụng ý gì, nhưng vì vô cùng tin tưởng Tiền Bất Ly, nàng vẫn không chút do dự làm theo lời căn dặn của hắn. Hiện tại nàng vừa thẹn vừa giận vừa tức. Khi Tiền Bất Ly cho người đi tìm, Cơ Thắng Tình làm như khách không mời mà đến, vẫn đẩy cửa phòng ra, đi vào. Điện hạ, ngài, trong mắt Tiền Bất Ly đảo quanh, hắn lập tức hiểu được tâm tư nữ nhi của Cơ Thắng Tình, hắn vội vàng giơ tay chỉ vào chỗ ngồi chính giữa, nói. Điện hạ, ta đang muốn phái người đi mời ngài, ngài tới thật đúng lúc, mời ngồi. Hừ, Cơ Thắng Tình không có phản ứng với Tiền Bất Ly, nàng đi đến phía trước Giả Thiên Tường đang ngồi bên cạnh Tiền Bất Ly, nói. Bá tước của ta có thể đổi chỗ ngồi cho ngài không? Giả Thiên Tường thoáng sửng sốt, vội vàng đứng lên nói. Đương nhiên, điện hạ, mời ngài ngồi. Sau đó Giả Thiên Tường cười trộm liếc nhìn Tiền Bất Ly, đi qua ngồi vào vị trí chính giữa. Cơ Thắng Tình long liễu long tóc, điềm nhiên như không có việc gì, ngồi xuống. Tay của nàng cũng điềm nhiên như không có việc gì giơ về phía Tiền Bất Ly tay, thế nhưng bây giờ con mắt Cơ Thắng Tình không có tiêu điểm, nếu không nàng sẽ phát hiện hành động mờ ám của mình đã lọt vào trong mắt mọi người. Tiền Bất Ly có kinh nghiệm vô cùng phong phú ở phương diện này, người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không? Cơ Thắng Tình khẽ vươn tay, Tiền Bất Ly đã biết rõ nàng muốn làm cái gì. Tay hai người vừa mới tiếp xúc, không đợi Cơ Thắng Tình phát lực, Tiền Bất Ly đột nhiên hét to một tiếng. Ai nha, đau quá, Cơ Thắng Tình bị giật mình, khuôn mặt chợt trở nên đỏ bừng, nàng vốn tưởng rằng một nam nhân bị nữ nhân nhéo một chút cũng sẽ cố nén không kêu lên, đây mới là phong độ của nam nhân, cường giả tung hoành thiên hạ trong suy nghĩ của mình càng có phong độ siêu nhân. Thế nhưng không đợi chính mình động thủ, Tiền Bất Ly lại kêu loạn bậy ở chỗ này, hắn thật sự quá vô lại. Tiền Bất Ly vừa xoa tay của mình vừa nói, điện hạ hiện tại chúng ta đang tại thương nghị công việc, người xem chuyện của hai người chúng ta. Có cần phải đợi đến lúc không có người chúng ta lại hay không? Cơ Thắng Tình gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong, thần thái lộ ra vẻ vô cùng xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hai người chúng ta? Cái gì gọi là lúc không có người? Cái này, quá ái muội, Giả Thiên Tường nói tiếp. Đúng vậy, điện hạ, một lát nữa chúng ta đi rồi, thời gian vẫn còn đủ. Nhiệm soái cũng cười ngây ngô tiếp một câu. Thống lĩnh đại nhân, ở chỗ ta có cao giảm đau, ngài có muốn hay không? Cơ Thắng Tình cố gắng lấy hết dũng khí mới ngẩng đầu nói. Được rồi, vậy, trước tiên nói chuyện của các ngươi. Tiền Bất Ly cười nhẹ một tiếng, thần sắc trở nên trịnh trọng. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đã rõ ràng tình huống hiện tại rất bất lợi đối với chúng ta, thế nhưng chúng ta vừa mới kéo Hạ Quýnh Danh vào trận doanh của chúng ta, điều chúng ta cần phải làm là lợi dụng ưu thế này, lừa gạt Úy Trì Phong Vân. Cách chương.